Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, khi đó tiểu hòa thượng còn sẽ không đi đường, thấy cái gì ăn cái gì, có đôi khi bắt được cái gì côn trùng liền mau cùng nhau hướng miệng đưa. Bùn đá, cái gì đều ăn, thèm lên liền chính mình ngón tay tượng thịt đều gác ở miệng gã mơ siêu trừ bỏ ăn. Nàng trong mắt nhìn không tới bất cứ thứ gì bất luận cái gì sự tình. Muốn bẻ chính tiểu tể từ điểm này hư thói quen không dễ dàng. Lạc Thanh Thư không có lại tiếp theo giày xéo thân thể. Tinh thần cùng lực chú ý đều tập trung ở chính sự đi lên. Thật sự bắt đầu nghiên đọc lão hòa thượng lưu lại kinh thư Phật hiệu. Cũng bắt đầu từ con số 0, một chút học tập y thuật, mang theo tiểu tể tử sửa chữa lại chùa miếu. Tụng kinh niệm Phật, đọc sách hiểu lý lẽ, ăn chay, giáo này tiểu tể tử thế nào khắc chế tham ăn dục. Thế nào làm loại này tham ăn dục căn nguyên biến thành trên đời này độc nhất vô nhị thiên phú cùng. Pháp bảo, thế nào minh bạch nhân thế gian đạo lý, có thiên đi ở trong đám người, không bao giờ là mỗi người chán ghét, liền thân nhân đều phải vứt bỏ tiểu quái vật, tiểu ác ma. Muốn cho một cái vạn vật đều là đồ ăn tiểu hài tử học được khống chế tham lam muốn ăn. Là một kiện phi thường gian nan sự. Chẳng sợ Lạc Thanh Thư cái khác sự đều không làm. Thời thời khắc khắc cùng tiểu tể tử đãi ở một chỗ nhìn nàng. Cũng dùng gần 5 năm thời gian. Mới đem tiểu tể tử dạy dỗ thành hiện tại dáng vẻ này. Nàng lớn lên thực hảo. Chẳng những không có trường oai. Còn so cái khác cùng tuổi tiểu hài tử thông minh, trầm ổn, càng có thể chịu khổ, càng xem đến khai, cũng thực thiện lương, có thể chính mình chiếu cố chính mình, có thể phân biệt thiện ác, có bằng thân kỹ năng, cũng có học tập cùng sinh hoạt năng lực, thực hảo, như vậy hắn liền an tâm rồi. Lạc Thanh Thư nhìn trong chốc lát, chờ tiểu hòa thượng thu thập thứ tốt, ngón tay thon dài giật giật, liền đem tiểu tể tử bế lên tới cử cử. Hắn không nghĩ làm cái này thật vất vả mới vui vẻ vui sướng lên tiểu tể tử trải qua quá nhiều. Cũng chỉ nói chính mình muốn đi lấy kinh nghiệm, tiểu gia hòa cũng có một viên theo đuổi tri thức cùng chân lý tâm. Cho nên chẳng sợ luyến tiếc, mắt to nước mắt đánh chuyển muốn rơi xuống, cũng gật đầu tỏ vẻ duy trì hắn. Nàng luyến tiếc, nhưng đã hiểu được khắc chế, chẳng sợ tránh ở trong chăn khóc cả đêm khóc sưng lên đôi mắt. Lạc Thanh Thư khó được thân mật mà dùng cái chán rán rán tiểu tể tử. Xem tiểu quang đầu kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Bật cười nói, sự tình sư phụ đều làm tốt, hải hà có cái kêu Tô Thế Dương. Bọn họ phu thê nguyện ý làm minh kính người giám hộ. Minh kính về sau cũng là có ba ba mụ mụ người, Lạc Thanh Thư cho một chương Tô Thế Dương ảnh chụp. Minh kính trân trọng mà tiếp nhận đi. Nghiêm túc nhìn một hồi lâu, nỗ lực đem mặt trên người bộ dáng ghi tạc trong lòng. Ba ba mụ mụ a, thật sự có nhân loại thiện lương mà chịu làm minh kính ba ba mụ mụ sao? Minh kính cũng có ba ba mụ mụ sao? Tuy rằng nó là thao thiết, ba ba mụ mụ đều không ở nơi này. 100 năm trong vòng nó không thấy được, nhưng là ba ba mụ mụ thật là một cái phi thường tốt đẹp từ ngữ. Nó từ nhỏ liền rất khát vọng, nếu có thiện lương nhân loại nguyện ý làm nó ba ba mụ mụ, kia nó phỏng chừng là trên thế giới hạnh phúc nhất mãnh thú. Minh kính có chút mặt đỏ hồng mà lôi kéo chính mình tiểu nạp y. Đầu lưỡi đều mau thắt, ba ba mụ mụ sẽ thích minh kính sao? Vẫn luôn tin tưởng vạn sự toàn vì mây bay tiểu hòa thượng trăng non cong cong trong ánh mắt đều là ánh sáng. Tươi cười thân thiết lộ ra một ngụm trắng tinh gạo kê nha. Vui vẻ hưng phấn hiển nhiên dễ thấy. Ân, Lạc Thanh Thư gật đầu. Từ này một năm bắt đầu, nàng sẽ giống một cái chân chính tiểu công chúa như vậy. Hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, những cái đó đã từng cô phụ quá nàng người, chung đem khẩn cầu nàng tha thứ, mà ngày này, đồng dạng sẽ không quá xa. Chương 4 kia tâm thảnh thơi Lạc Thanh Thư lòng bàn tay ở tiểu quang đầu trên đầu khẽ. Vốt hai hạ, tuy rằng không trở về trên núi, nhưng luyện công tụng kinh học tập giống nhau cũng không thể rơi xuống. Thư đều trước tiên dọn đi qua, và vài tuổi phía trước đọc xong nhiều ít thư tịch, đọc này đó thư, vi sư đều có đánh dấu. Không thể chậm trễ, Minh Kính liền nhớ tới sư phụ muốn đi lấy kinh nghiệm sự. Nó biết lấy kinh nghiệm sẽ là cái dài dòng quá trình. Đường tăng vừa đi mười mấy năm, nó khả năng phải đợi thật lâu, sư phụ mới có thể trở về. Có biết về biết, nhưng nó vẫn là nhịn không được có chút tiểu hy vọng xa vời. Tay đều hợp ở bên nhau làm khẩn cầu trạng, mắt trông mong, năm nay Minh Kính sinh nhật thời điểm, sư phụ sẽ trở về cấp Minh Kính làm khảo hạch, trao tặng Minh Kính tân giới sẹo sao. Mỗi năm sinh nhật sư phụ đều sẽ khảo nghiệm nó học tập tình huống. Năm thứ nhất sư phụ nói nó biểu hiện rất khá, trao tặng đệ nhất cái giới sẹo. Năm thứ hai nó học xong rồi non nửa cái thư phòng. Làm bài thi bắt được hảo thành tích, sư phụ trao tặng đệ nhị cái giới sẹo. Năm thứ ba sư phụ nói nó chăm chỉ hiếu học, là một cái có thể cùng nhân loại nhãi con so sánh đáng yêu tiểu mãnh thú. Trao tặng nó cái thứ ba giới sẹo, chỉ có đại sư mới có thể có được giới sẹo. Sư phụ nói nó đã cụ bị kế thừa thanh linh chùa tư cách. Đối này Minh Kính thực kiêu ngạo, bởi vì sư phụ nói, thân là một con tiểu mãnh thú, phải làm đến này đó thực không dễ dàng. Nó mỗi năm nhất chờ mong ăn sinh nhật, bởi vì đây là nó bắt được tân vinh dự quang vinh thời khắc. Cũng là thu hoạch sư phụ khen nhiều nhất thời điểm mơ siêu nó đều không thể tưởng sinh nhật thời. Điểm sư phụ không ở bên người sẽ là thế nào? Hiện tại chỉ là thiết tưởng một chút, chỉnh trái tim liền toàn bộ ngâm mình ở trong nước, muốn khóc, Lạc Thanh Thư im lặng, tiểu tể từ nước mắt trồi lên tới, ở một đôi thanh lưng tròng mắt to đảo quanh, tràn đầy đều là chờ đợi, dù sao cũng là chính mình dưỡng tại bên người 5 năm nhãi con. Lạc Thanh Thư nhìn, sở hữu nói đều chắn ở trong cổ họng. Trong lòng cảm xúc phập phập phồng phồng, cuối cùng chỉ còn lại có muốn khắc phục bệnh ma quyết tâm. Chậm rãi gật đầu, ân, khẳng định sẽ đến, liền tính lâm thời đuổi không trở lại, sư phụ cũng sẽ cho ngươi viết thư, nhớ lấy không cần lãng phí thời gian, vạn sự nhớ kỹ không thẹn với lương tâm này 4 chữ tiểu hòa thượng liền cao hứng đến túng lên. Sư phụ yên tâm, Minh Kính sẽ hảo hảo học tập. Hảo hảo cùng nhân loại ở chung, hảo hảo tu luyện, chờ sư phụ trở về, mặc không lên tiếng cố chiều xâm nhìn hưng phấn kích động tiểu hòa thượng. Giống như là xem từ trước chính mình, khi đó hắn ở viện phúc lợi bị thu dưỡng, cũng cùng tiểu hòa thượng giống nhau chờ mong lại khẩn trương. Thậm chí là ở lần thứ hai lần thứ ba thời điểm, đều còn chờ mong cao hứng, giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau. Khát vọng có thể có chân chính ba ba mụ mụ, kết quả lại đều chỉ là ở lặp lại thượng một lần ác mộng. Thậm chí càng không xong, bên trong có một cái ba ba khiến cho hắn ở công viên trò chơi chờ. Nói sẽ trở về, khẳng định sẽ trở về, nhưng hắn đợi 3 ngày 3 đêm, cũng không có chờ đến người. Hắn biết ba ba là sẽ không lại đã trở lại. Hiện tại tiểu hòa thượng sư phụ đối tiểu hòa thượng nói cùng loại nói. Cố chiều xâm không thể phán đoán có phải hay không thật sự. Há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Cố chiều xâm cánh tay cùng trên đầu thương nặng nhất, trên đùi ứ thanh không đụng tới không đau. Tiêu sưng sau không quá có thể chạy, nhưng không ảnh hưởng đi đường. Thượng xong dược cố chiều xâm liền nói phải đi về. Ta còn có quan trọng đồ vật ở cố gia, cần thiết muốn lấy lại tới, Minh Kính lập tức nói. Ta giúp ngươi đi lấy, cố chiều xâm lắc đầu, mấy thứ này chỉ có chính hắn có thể lấy. Minh Kính biết kia hai vị thí chủ không dám lại khi dễ này nhân loại nhãi con. Liền gật đầu nói, chúng ta ngày mai đi trong thành, cố chiều xâm ngươi lấy thứ tốt liền tới cùng ta hội hợp. Mang lên quan trọng đồ vật cố chiều xâm gật đầu. Ở trong lòng nói thanh cảm ơn cùng tái kiến, xoay người đi rồi. Minh Kính chạy tới phòng, ôm một kiện đại đến có thể đem cẳng chân che lên. Lớn lên có thể đương tiểu chăn dùng áo lông vũ chạy ra. Đuổi theo đã ra cửa cố chiều xâm. Cố chiều xâm ngươi mặc vào cái này. Hạ tuyết thiên quá lạnh, sẽ đem ngươi đông lạnh bệnh, màu nâu áo lông vũ xóa tung mềm mại. Sạch sẽ ấm áp xinh đẹp, Cố Triều Sâm lắc đầu. Không cần, hắn đã thói quen. Hơn nữa hắn trên người thực dơ. Thậm chí tản ra mùi lạ. Sẽ đem tiểu hòa thượng quần áo làm dơ. Lãnh liền phải mặc quần áo. Minh Kính thái độ tương đối kiên quyết mà cho hắn mặc vào. Còn cho hắn kéo hảo khóa kéo. Cố Triều Sâm cứng đờ. Ấm áp từ làn da thấu vào đáy lòng. Chảy khắp người. Rét lạnh tất cả đều bị cách trở ở bên ngoài. Đây là hắn qua đến nhất ấm áp một cái mùa đông. Cố Triều Sâm đen như mực đồng mắt nhìn chăm chú vào trước mặt tiểu tiên đồng. Muốn đem hắn dung mạo chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mím môi khom lưng ngồi xổm trên mặt đất. Xé ống quần cuốn biên. Từ bên trong lấy ra hai chương tiền. Màu đỏ, một chương 100 khối. Tiền đã thực cũ, bị cuốn thành khoai điều như vậy phẩm chất. Triển khai sau có thể thấy mặt trên dơ bẩn cùng dầu mỡ. Cố Triều Sâm biết không đủ, thậm chí không đủ phó tiền thuốc men. Nhưng đây là hắn sở hữu tiền. Cố Triều Sâm đem tiền nhét vào tiểu hòa thượng trong tay. Xem tiểu hòa thượng ngẩn ngơ tưởng trở về tác, lắc đầu nói, ta dùng không đến, tiền không phải ta trộm, là ta nhặt cái chai cùng giấy các tông bán tới, 4 năm. Nguyên bản có thể càng nhiều, nhưng thường thường bị Lâm Thủy Hương phát hiện, cho nên mới tích góp như vậy một chút, có một chút là một chút đi, không có thân ba ba thân mụ mụ hài tử. Trên người cần thiết tùy thời có một chút tiền, đối mặt không biết mỗi một ngày khi, sẽ không hoàn toàn thất vọng tuyệt vọng. Hắn hy vọng tiểu hòa thượng có thể gặp được một đôi đãi hắn tốt ba ba mụ mụ. Không cần tái giống như hắn giống nhau, cả ngày cùng đống rác làm bạn, tiền dơ hề hề, nhưng Minh Kính cầm liền cảm thấy giống gạch giống nhau trọng. Nó biết này nhân loại nhãi con quà thế nào sinh hoạt. Cho nên này số tiền, liền phá lệ được đến không dễ, phá lệ chân quý, Cố Triều Sâm nói xong liền xoay người đi rồi, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy lên, mặc cho phía sau tiểu hòa thượng kêu đến lại lớn tiếng. Hắn đều không có quay đầu lại, Minh Kính đành phải trở về sư phụ bên người, xem sư phụ chính xử đầu xuất thần, lại hỏi, sư phụ cũng cảm thấy này nhân loại nhãi con quá đáng thương sao? Lạc Thanh Thư lấy lại tinh thần, thuận miệng lên tiếng, gác ở dĩ vãng hắn thuận tay cũng liền quản, dưỡng một cái là dưỡng hai cái cũng là dưỡng, nhưng hiện tại hắn đến rời đi nơi này, cho nên hắn dư lại sở hữu tâm lực đều chỉ nghĩ đem tiểu tể tử an bài hảo. Gặp phải Cố Triều Sâm như vậy, cũng chỉ có thể đem người đưa đi viện phúc lợi, Hải Hà thị viện phúc lợi tương đối tới nói liền chính quy nhiều. Hy vọng tiểu hài tử về sau sẽ không lại tao ngộ Cố Chí Minh. Lâm Thủy Hương người như vậy, ngày mai Tô Thế Dương lại đây tiếp người, hắn cũng sẽ rời đi Thanh Thủy Trấn. Hắn cùng Tô ra quan hệ phỉ thiền, Tô Thế Dương vợ chồng làm người chính phái, đưa tiểu đậu đinh đi đó là hắn mọi cách châm trước kết quả. Hắn cũng đang không ngừng mà nghiên cứu trị liệu phương án. Nếu thật sự có kia một phần vạn khả năng kỳ tích xuất hiện, như vậy hắn sẽ tiếp nàng về nhà, dùng suốt đời thời gian, dùng hắn về sau có thể có được hết thảy, tới hoàn lại hắn lúc này rời đi xin lỗi. Khuynh này sở hữu, một lớn một nhỏ cùng nhau làm cơm tất niên, trừ bỏ canh cá cùng trứng loại, cái khác toàn bộ là thức ăn chay. Tiểu quang đầu đối ăn trước nay cũng vô pháp kháng cự. Làm văn thắn thời điểm, đều là một bên hút lưu nước miếng một bên bao, đậu hủ, cải trắng, dưa chuột, cà chua trứng gà, trứng cút, trứng vịt, trứng ngỗng, nồng đậm thơm nước đậu hủ canh cá. Tiểu quang đầu nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, mi mắt cong cong vui tươi hớn hở mà mỗi người đều thực thích. Hoàn toàn chính là một bộ thèm trùng bộ dáng. Chẳng qua tiểu quang đầu tuy rằng thèm. Trong mắt trong lòng tràn đầy đều là khát vọng, nhưng quy quy củ củ mà đứng ở cái bàn biên, vô dụng tay cầm, cũng không có động, phủng tay ngoan đến không được, chỉ là thường thường hút lưu nước miếng, bụng cu cu cu kêu. Lạc Thanh Thư than thở, như vậy muốn ăn sao? Thơm quá a. Minh Kính thật mạnh gật đầu, vạn vật ở nó trong lỗ mũi đều có từng người đặc thù hơi thở. Thậm chí là cùng loại đồ vật ở bất đồng hoàn cảnh. bất đồng sinh trưởng giai đoạn, ở nó cái mũi cùng miệng đều sẽ có bất đồng hương vị. Này 5 năm sư phụ vẫn luôn làm nó liên tục không ngừng mà học tập sinh vật tri thức. Hiện tại nó có thể căn cứ khí vị phán đoán một loại nguyên liệu nấu ăn ngắt lấy xuống dưới mấy ngày. Rồi, mới mẻ không mới mẻ, có hay không tàn lưu nông dược, cũng biết các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp ở bên nhau sẽ giao hòa ra cái dạng gì hương vị. Thế nào cải tiến xứng so cùng hỏa hậu, mới có thể làm thức ăn trở nên càng thêm mỹ vị. Thiên địa vạn vật vô luận là sinh vật, phi sinh vật, đại bộ phận đều tản ra từng người độc đáo hơi thở. Này đó hơi thở làm nó mê muội. Nó rất dễ dàng liền sẽ bị dụ dỗ, trở nên giống một con lầm thực độc, dược tiểu cầu giống nhau điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Tham lam cùng tham ăn dục là thao thiết thiên tính, nhưng nó vẫn là thực thương tâm uể oải. Chính là sư phụ phi thường nghiêm túc mà nói nó khứu giác. Nhũ đầu, miệng cái mũi đầu lưỡi, ngũ cảm sáu thức đều là nhân thế gian khó được trí bảo cùng thiên phú. Nó yêu cầu làm. Chính là học được khống chế nó, hơn nữa lợi dụng nó. Sư phụ nói khó khăn cũng không đáng sợ, ở đối mặt khó khăn khi, nó duy nhất có thể làm, chính là nghĩ cách khắc phục nó. 3 tuổi thời điểm chùa miếu liền kiến phòng thí nghiệm, sư phụ giáo nó dùng mặt khác một loại phương pháp tới giải đọc nhân giới hết thảy. Nó hiểu biết thực vật, động vật, phi sinh vật hóa học vật lý biến hóa quá trình. Kết hợp đặc thù vị giác cùng khứu giác, là có thể phát hiện rất nhiều thú vị thả hữu dụng sự. Giống rượu vang đỏ, nó có thể dựa khí vị phân biệt ra cùng phối phương cùng phê rượu vang đỏ rất nhỏ khác biệt. Hơn nữa chuẩn xác cấp sản xuất sinh này đó khác nhau nguyên nhân. Thậm chí có thể ở trong lòng xây dựng tiết tưởng ra toàn bộ lượng biến biến chất quá trình. Cùng với cái dạng gì lượng biến biến chất sẽ mang đến thế nào phong vị vị. Lại căn cứ phản hồi kết quả tăng thêm cải tiến. Hết chương.